Trùng phùng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, tôi thấy Phó Trinh trên bản tin trong mục giải trí. Anh ấy đã gầy đi rất nhiều đối diện với cuộc phỏng vấn. Anh ấy đã nói hết những chuyện mình làm với giới truyền thông. Rằng anh đã cưỡng ép tôi, đoạn ghi âm đó cũng là anh dẫn dụ tôi nói ra. Đồng thời, anh cũng công bố một phần thỏa thuận, người ký tên trên đó là anh và Trương Tiêu Hòa. Thời hạn đính hôn 2 năm đã hết hạn. Họ chia tay trong hòa bình, đôi bên cùng có lợi. Cả hai người họ đều không có ý định kết hôn. Tối hôm đó vốn đã được ghi ở trong thỏa thuận về việc mở cuộc họp báo, tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này đã giáng một đòn mạnh mẽ mang tính hủy diệt đối với công ty của Phó Trinh, khiến danh tiếng và địa vị được tích lũy trong nhiều năm bỗng chốc giảm sút. Những ngày sau đó, Trương Hoành gọi điện thoại cho tôi. Anh ta nói, tôi xin lỗi, Đường Gia. Tôi nợ cô một lời giải thích. Anh ta nói rằng mình đã nhìn sai người. Trương Tiêu Hòa nổi lòng riêng và vạch trần chuyện của tôi. Lúc trước, các chủ nợ từng tống tiền tôi 50 vạn. Về sau tôi lại bị Phó Trinh đưa đến bệnh viện tư nhân. Họ không liên lạc được với tôi nên quay ra bán tin tức cho Trương Tiêu Hòa với giá gấp đôi. Trương Hoành nói rằng mình đang rất lo lắng cho trạng thái làm việc của Phó Trinh nên hỏi tôi có thể nào quay về không. Tôi vẫn đưa ra đáp án như vậy. Những thứ nên nói thì tôi cũng nói cả rồi, còn lại thì tôi cũng lực bất tòng tâm. 3 tháng sau, bệnh tình của tôi ổn định trở lại, sắp được ra viện rồi. Ánh nắng ấm áp trải trên người tôi, hoa ngoài cửa sổ được nắng xuân ủ ấm bung nở. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc lại bay tới, tôi biết là Giang Ngôn Châu tới rồi. Có gì ăn không? Tôi bận cả ngày trời, thưởng cho tôi cái gì để ăn đi. Anh ấy quá bận, gần đây cứ đến chỗ tôi đòi đồ ăn. Tôi vén khăn len ra, để lộ những chiếc bánh bao nhân đậu nóng hổi bốc khói nghi ngút. Giang Ngôn Châu chẳng hề khách sáo cầm lấy, xé bao bì bên ngoài rồi ăn ngấu ăn nghiến chiếc bánh bao. Tôi cứ nhìn chằm chằm, cho đến khi anh hỏi một cách buồn cười. Cứ nhìn tôi như vậy làm gì? Anh, dễ nuôi nhỉ? Giang Ngôn Châu ăn xong, cô có từng nghĩ đến việc định cư ở đây không? Tại sao anh lại hỏi như vậy? Là thế này, tôi có một căn nhà chung cư, giờ đang cho thuê. Tôi suy nghĩ trong chốc lát, anh thiếu tiền lắm à, bởi vì trông anh có vẻ rất chân thành. Giờ tôi cũng đâu có thu nhập gì, cho nên chắc là không có khả năng trả được tiền thuê nhà đắt đỏ. Tôi lấy rẻ lắm, Giang Ngôn Châu nghiêm túc nói bừa. Không có hàng xóm, một mình tôi ở thì sợ lắm. Tôi chớp chớp mắt, trông anh ấy như đang giở trò hố người khác vậy, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Ngày tôi xuất viện, một tia gió xuân thổi tới làm lòng người khoan khoái. Trên mặt tôi lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, lúc băng qua đường tôi quên nhìn đèn tín hiệu giao thông, liền bị Giang Ngôn Châu kéo cổ lại từ phía sau một cách không thương tiếc. Sau đó tôi đột nhiên lao vào vòng ngực của anh ấy. Anh ấy nắm tay tôi, không buông ra. Anh, theo đuổi em đó. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, dường như chỉ đang nói những thứ như kiểu thời tiết hôm nay thật đẹp vậy. Bịch bịch. Là tiếng đập liên hồi của trái tim tôi, giọng tôi run run, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn Giang Ngôn Châu. Tôi đã yêu một người rất nhiều năm, tôi không chắc. Gió thổi tung mái tóc của Giang Ngôn Châu, ánh mắt anh rất dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Đường, tôi cũng đã từng yêu một người rất nhiều năm, cho tôi một cơ hội đi. Ngay khoảnh khắc ấy, vành mắt tôi đột nhiên ươn ướt. Tôi... Rất tệ, tôi từng bị bệnh, sức khỏe cũng. Cô Đường, em từng nói, em hy vọng tất cả mọi người đều có thể vui vẻ, bao gồm cả bản thân em. Giang Ngôn Châu chớp chớp mắt, tôi hy vọng điều ước của em trở thành sự thật. Gió nhẹ lướt qua, ánh nắng nhảy nhót xuyên qua những tán cây và rơi trên đôi lông mày của anh. Mùa xuân tôi từng tưởng là xa không thể với tới, không biết từ lúc nào, đã nở hoa khắp trốn, xuân sắc tràn đầy rồi. Cách chương.